Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1140, bốn đại công tử. Linh lung phái Nhạc Vô Y, nàng sao lại tới đây? Linh lung phái vì bảy phái một trong, bảy phái đều là phản kiếm minh một phương, cho là chúng ta không biết rõ a? Lấy bảy phái thân phận đi gặp, không hợp thích lắm đi, hôm nay tới cùng nói bên trong. Giống như chỉ có nàng Nhạc Vô Y một cái phản kiếm minh người. Yêu mị nghi ngờ chúng hạng người. Chúng ta nữ tu liền nên băng thanh ngọc khiết. Nàng loại kia bộ dáng chỗ nào vẫn là tu sĩ. So phàm trần thanh lâu nữ tử cũng không bằng. Liền tên đều như vậy ác tha. Còn không có quần áo. Hừ. Từ ngôn trái vang lên bên tai mấy cái nữ tu tiếng nghị luận. Phần lớn ngôn từ bất thiện. Chỉ là không ai dám lớn tiếng. Dù sao người ta là nguyên anh cường giả, kim đan tu sĩ ngầm bên dưới nghị luận nguyên anh có thể bị người nghe được nhưng liền phiền toái. Thưởng tháng đại hội cũng không phải đấu pháp đại hội, vui nguyệt chi người đều có thể nâng chén nâng ly. Minh nguyệt phía dưới phải làm có như thế giai nhân xứng đôi. Nhạc Vô Y vốn tên là Nhạc Ô Y, người ta không chỉ có là linh lung phái thiên kiêu, vẫn là thiên anh bảng danh liệt thứ 5 cao thủ. Linh lung phái tại ngũ môn 7 trong phái nhất, là đặc thù, chuyên tu hợp tung liên hoành chi pháp. Người ta gọi là ngang dọc có nói. Tám mặt linh lung, thân là phản kiếm minh một phương có thể tham dự kiếm vương điện một mạch thưởng tháng đại hội cũng coi như người ta bản sự. Nhạc Vô Y bản lãnh xác thực không nhỏ, nhưng cũng đừng quên nàng nhã số. Không có quần áo công tử. Cùng công tử vô danh, công tử không mắt đặt song song vì bốn đại công tử đứng đầu. Rõ ràng là nữ nhân, vì sao xưng là công tử? Nhã số nha, từ ngôn tai phải một bên, truyền đến mấy cái nam tu sĩ nghị luận. Lúc này một đám nguyên anh cường giả nhao nhao ngồi xuống. Theo chân vô danh nhẹ nhàng vỗ tay một cái, sáo trúc thanh âm nổi lên. Thừa dịp nguyên anh tu sĩ tại nhau nhau khách sáo, từ ngôn tiến đến bên cạnh mấy cái nam tu sĩ bên cạnh. Xen vào hỏi, bốn đại công tử, tới ba vị, còn có một vị là ai a? Thiên anh bảng thứ 3 Đinh Vô Mục, đệ tứ chân vô danh, tăng thêm thứ 5 Nhạc Vô Y. Ba người này tu vi đã đạt đến nguyên anh cảnh giới đỉnh phong. Đã có bốn đại công tử mà nói. Như vậy còn lại phía dưới một vị chắc hẳn cũng không phải hời hợt hạng người. Vị thứ tư công tử, tự nhiên là đạo phủ quân Vô Nhạc, người xưng đạo tử, một vị giữ lại chòm râu dê trung niên kim đan tu sĩ chậm rãi mà nói. Chắc hẳn đạo tử quân Vô Nhạc cũng là thiên anh bảng 10 vị trí đầu. Từ ngôn vì vị này kim đan tu, sĩ đổ đầy linh trà, không để lại dấu vết đánh nghe, nói sai đi. Quân Vô Nhạc không phải thiên anh bảng 10 vị trí đầu. Đại khái sắp xếp tại hơn 90 vị. Đến từ Càn Dương đạo phủ. Mà lại xưa nay sẽ không cười. Chòm râu dê tu sĩ ôn hòa cười nói. 10 phần hay nói. Đến từ đạo phủ cao thủ. Chỉ có thể xếp tại hơn 90 vị. Từ ngôn hơi sững sờ. Nói. Đạo phủ đạo tử. Liền điểm ấy khả năng chịu đựng. Không phải vậy. Càn Dương đạo phủ đạo tử, nguyên anh cảnh giới đỉnh phong, cùng giai bên dưới hẳn không có đối thủ. Quân Vô Nhạc sắp xếp không tiến 10 vị trí đầu, không phải năng lực có hạn, mà là người ta không tranh thiên anh bảng, chỉ nhập bảng top 100 là được. Đạo phủ vô tranh a, chòm râu dê tu sĩ cảm khái nói. Từ ngôn mới chợt hiểu ra, nguyên lai Càn Dương đạo phủ người không thích tranh đấu. Suy nghĩ một chút đạo gia thanh tĩnh vô vi bản tâm. Từ ngôn điểm một cái đầu. Xem ra Càn Dương đạo phủ tồn tại. Nhất định là không thua gì kiếm vương điện quái vật khổng lồ. Mà như thế đạo môn thánh địa. Mới là nhân tộc chân chính uy hiếp chỗ. Uy hiếp lấy bốn vực bát hoang. Uy hiếp lấy thiên sơn trăm đảo. Càng uy hiếp lấy yêu ma lưỡng tộc. Từ ngôn cảm khái đạo phủ vô tranh thời điểm. Nơi xa có người cao giọng ngâm nói. Trong sương mù minh nguyệt trai. Trên trời thăng tiên thai. Ta có say lòng người rượu. Cùng quân cộng thoải mái. Ha ha a, hôm nay ngày tốt. Minh nguyệt giữa trời. làm cùng chư vị cộng tìm một say. Tới tới tới chúng ta cùng uống chén này. Trần Vô Danh giơ lên linh tửu, mỉm cười mà nói, vẫn như cũ là công tử bộ dáng. Tại Từ Ngôn trong mắt lại là cái giả hào phóng gia hòa. Nhận được công tử mời, ẩm thắng, tối nay nhất định phải cùng say. Ẩm thắng, đa tạ công tử khoản đãi. Ẩm thắng, vô luận kim đan vẫn là nguyên anh. Này lúc nhao nhao đứng dậy, nâng chén đón lấy, sau đó uống một hơi cạn sạch. Khỏi cần phải nói, trận này tiệc rượu thế nhưng là thực sự hao tốn số lớn linh thạch. Mà linh thạch chính là người ta Trần Vô Danh ra. Mặc kệ làm đông người mục đích vì sao, có thể ăn uống chùa, mặc cho ai cũng sẽ không nghiêm mặt. Mọi người ngồi, linh tửu bao no, nhất định phải không say không nghỉ. Ha ha, may mắn mời đến không mắt huynh cùng không có quần áo công tử. Xem ra ta Trần Vô Danh mặt mũi coi như không nhỏ nha. Trần Vô Danh đoạn này tự diễu như vậy mở màn, trắng, lập tức dẫn tới một trận thiện ý tiếng cười. Nhất là lấy Hoa Hiểu Lăng cầm đầu nữ tu, nhìn về phía Trần Vô Danh mắt quang minh lộ ra mang theo ý sùng bái. Công tử tuy nhiên vô danh, nhưng lại có thiên lớn mặt mũi. Muốn không phải vậy Vô Danh huynh đổi tên là Trần mặt mũi tốt. Về sau chỉ cần mặt mũi huynh một câu, không chỉ tiểu muội hữu cầu tất ứng, đang ngồi tất cả tỷ muội nhất định sẽ không nhăn nhăn lông mày. Như thế nhất cử xong đến mua bán, huynh đài không thả suy nghĩ một chút. Nhạc Vô Y vừa nói lập tức đưa tới tại nơi trốn có nam tu sĩ ánh mắt. Nàng âm thanh ngọt ngào dễ nghe, một thanh tiểu nanh trắng lộ ra một cỗ nghịch ngợm, nhất là câu này trò đùa mở không nhẹ không nặng, vừa mới phù hợp, nguyên bản một số đối nàng mà đến căm thù ánh mắt. Này lúc cũng tận số trở thành nhạt rất nhiều, cầm Trần Vô Danh mở ra lên trò đùa. Cái này Nhạc Vô Y nói đến sau cùng còn tối mang theo nịnh nọt một lần ở đây tất cả nữ tu. Câu kia tỉ muội một lối ra, đưa nàng chính mình cũng dung nhập ở đây nữ tu ở trong. Người ta thế nhưng là nguyên anh đỉnh phong, thiên anh bảng bên trên cao thủ nổi danh, có thể cùng những này kim đan nữ tu xưng tỉ muội. Nói rõ người ta không có chút nào giá đỡ. Đương nhiên, cũng nói minh này người tâm cơ lòng dạ đã như biển sâu. Linh Lung phái, Nhạc Vô Y, quả nhiên không đơn giản. Từ Ngôn âm thầm quan sát một phen. Vị kia thủy chung không ngôn ngữ đinh vô mục tuyệt phi thường người. Vị này tám mặt Linh Lung Nhạc Vô Y càng là khó chơi hạng người. Quả nhiên, có thể xếp vào thiên anh bảng 10 vị trí đầu, liền không có đơn giản. Theo Nhạc Vô Y cực kỳ đắc thể trêu chọc, tràng diện dần dần náo nhiệt. Trong lúc đó đinh vô mục cũng đã nói vài câu thấp nói. Hắn không để ý tới người khác, chỉ cùng Trần Vô Danh có chút nói chuyện với nhau. Tháng thượng trung thiên, mỹ vị món ngon bị nhao nhao trình lên. Cả tòa phần hương viện bên trong mỹ tửu phiêu hương. Vui cười trận trận, tu tiên giới một chúng cường người tụ hội lộ ra cao nhã lại không mất vui vẻ. Làm đông ra, Trần Vô Danh lộ ra 10 phần hào phóng. Từ trong túi chữ vật lấy ra 20 mấy đàn chân giấu nhiều năm linh tửu. Nghe nói mỗi một đàn đều có bên trên thiên linh thạch giá cả. Mà lại có tiền mà không mua được. Một vò hơn ngàn, 20 đàn đúng vậy hơn 2 vạn linh thạch. Đây mới gọi là ném một cái thiên kim. Trần Vô Danh linh tửu có đáng tiền hay không? Từ Ngôn Tịnh không để ý. Hắn chỉ để ý lấy những này tu sĩ chân chính mưu đồ. Qua 3 lần rượu, theo bầu không khí càng phát ra náo nhiệt. Trong bữa tiệc có người đưa ra tìm tòi vãng sinh động chủ ý. Có thể đấu tử thơ trăm thiên dù sao quá ít. Tu luyện muốn là thiên phú cũng không phải học vấn. Đã không ai có thể giống Vô Danh công tử cái kia vậy thuận miệng liền có thể ngâm thơ. Chỉ ít những này tu sĩ có thể thừa dịp tửu kinh tìm một chút chân chính hiểm địa. Nghe nói vãng sinh động lời nói đề xuất hiện. Từ Ngôn lỗ tai cơ hồ dựng đứng lên. Không để lại dấu vết hướng phía chỗ tối xê dịch. Còn không có chờ nghe được Trần Vô Danh bọn hắn đối với vãng sinh động dự định đâu. Từ Ngôn bên cạnh bóng người nhoáng một cái. Sau một khắc cánh tay của hắn bị một tên nữ tử gắt gao bóp lấy. Cùng thường có một đạo lạnh nói truyền đến. Ta nói qua, ngươi là con mồi của ta.